Bất Diệt Long Đế, chương 3169, để ngươi tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói chuyện tiểu thư tên là Loan Tịch, niên kỳ không đến 1000 tuổi, cảnh giới chỉ là thánh hoàng sơ kỳ, chiến lực lại so Vũ Dương chỉ là kém một chút. Nàng là một cái đặc thù chủng tộc, trong tộc thiên phú thần thông rất là biến thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường tới tham gia yến hội, chúng công tử tiểu thư đều là mặc hoa lệ trường bào váy dài loại hình, tiểu thư này lại một thân kim giáp, phá lệ làm người khác chú ý. Lục Ly rất sớm đã chú ý tới nàng, bởi vì người này là mặt khác một đóa kim hoa một trong, khí chất tướng mạo các phương diện đều phi thường ưu tú. Tử thần nội bộ khiêu chiến loại hình rất bình thường, chỉ cần không thương tổn hắn tính mệnh, không tại tử thần tổng bộ hoặc là tử thần bên trong cứ điểm liền không sao. Mặt khác chỉ cần không phải lúc thi hành nhiệm vụ, một cái tử thần ám giết một cái khác tử thần, tổng bộ cũng sẽ không quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử thần cũng không phải là một cái lực ước thúc thật mạnh mẽ thế lực, phương diện này so sánh lỏng lẻo một chút. Sở dĩ Loan Tịch phát ra khiêu chiến, hắn dư công tử tiểu thư trong mắt đều phát sáng lên, rất là chờ mong một trận chiến này. Lục Ly lại không nghĩ khai chiến, bởi vì Loan Tịch hắn nhìn không giống như là nũng nịu tiểu thư, trả lại cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác. Sở dĩ muốn lực áp Loan Tịch vậy thì nhất định phải vận dụng một chút át chủ bài, át chủ bài đều là dùng để tuyệt sát cùng cứu mạng, làm sao có thể nhẹ nhõm triển lộ ra đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng, hôm nay tình huống này, giống như không ngăn chặn Loan Tịch kia từ thần thế hệ tuổi trẻ tinh anh cũng sẽ không chịu phục, đến lúc đó sợ là sẽ phải dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Lục Ly thế nhưng là chuẩn bị thời gian dài ở tại từ thần, hắn không hy vọng phát sinh không hữu hảo sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly, Vũ Dương tại lúc này truyền âm đi qua nói ra, Loan Tịch thân phận phi thường tôn quý, là tối cường vị kia hậu nhân, chiến lực của nàng cũng cường hoành phi thường, ta đề nghị ngươi không nên cùng nàng chiến. Ngươi không toàn lực xuất thủ vậy sẽ rất phiền phức, toàn lực xuất thủ, vạn nhất giết chết nàng, vậy phiền phức càng lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Dương chính là Lục Ly rất nhức đầu sự tình, hắn trầm mặc không nói, bên kia Loan Tịch lần nữa mở miệng nói. Thế nào thân là vương bài tử thần, thế mà e ngại một cái kim bài tử thần khiêu chiến, cái này truyền đi ngươi còn thế nào tại tử thần chỗ dựa đâu. Muốn đánh có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hạ quyết tâm, hắn bình tĩnh nói ra, có hay không tốt đi một chút địa phương, chỉ chúng ta hai cái đi, ta không thích có người ngoài người xem. Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loan Tịch rất sảng khoái đáp ứng, bốn phía các tinh anh lập tức một mặt thất vọng, các nàng thế nhưng là phi thường nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này tân tấn tử thần có gì chỗ khác thường, hiện tại xem ra là không thấy được. Mời theo ta đi sân quyết đấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Loan Tịch xuất tỷ lệ, tiên triều bên ngoài đi đến, Vũ Dương cười khổ mang theo Lục Ly đi ra ngoài, còn lại tinh anh toàn bộ đều đuổi theo. Mặc dù không thể tham quan chiến đấu, nhưng các nàng khẳng định nghĩ trước tiên biết chiến cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân quyết đấu không lớn, chỉ là tại một cái nho nhỏ tòa thành bên trong, Lục Ly vào thành lâu đài về sau tự biết, trong này khẳng định kết nối lấy mấy cái tiểu thế giới, chân chính sân quyết đấu tại trong tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên Loan Tịch đi vào một cái thiền điện, cái kia thiền điện bên trong có một cái truyền tống chi môn, nơi này có một cái quản sự thủ hộ, nhìn thấy một đám công tử tiểu thư vào đây trên mặt lộ ra một tia vẻ buồn rầu. Loại trừ chúng ta bên ngoài, bất kỳ cái gì võ giả không phải bỏ vào đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Loan Tịch bá đạo đối quản sự hạ lệnh, sau đó chính mình đi vào trước. Lục Ly cùng Vũ Dương khẽ gật đầu, vừa định đi vào trong đầu tự vang lên một đạo truyền âm. Lục tiểu tử có thể tổn thương nàng, khác, đừng, nhục nàng, càng đừng giết nàng, nha đầu này thế nhưng là điện chủ bảo bối hậu bối. Đây là Nhung Hoàng thanh âm, Lục Ly ngừng một chút, khẽ vuốt cằm, sau đó bước vào truyền tống chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly phát hiện đi tới một mảnh hoang nguyên bên trong, Loan Tịch đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, trong tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, tăng thêm một thân kim sắc chiến giáp, xinh đẹp gương mặt thoạt nhìn như là một tôn nữ chiến thần. Lục Ly sau khi đi vào thần niệm liếc nhìn một phen, sau đó gật đầu nói. Loan tiểu thư chúng ta tùy ý chơi đùa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Loan Tịch rõ ràng xì một tiếng, gương mặt xinh đẹp rét lạnh nói ra. Ai cùng ngươi tùy ý chơi đùa đã muốn chiến, vậy khẳng định là toàn lực ứng phó, bất kể sinh tử. Chúng ta tử thần hoặc là không xuất thủ, hoặc là nhất kích tất sát, ngươi yên tâm ra tay đi, giống như có thể giết chết ta đó cũng là năng lực của ngươi, tộc ta tuyệt không hai lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trợn trắng mắt, cái này Tiểu Đề từ lệ khí nặng như vậy, hắn không có đắc tội nàng a, hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, làm sao cảm giác giống như là sinh tử đại địch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly kỳ thật không biết, Loan Tịch thế nhưng là liên tục đánh sâu vào ba lần vương bài tử thần đều không có xung kích thành công, mà cùng nàng nổi danh mặt khác một đóa kim hoa Mạc Thiên Thiên lại thành công tấn cấp là vương bài tử thần, ép tới nàng không ngẩng đầu được lên. Sở dĩ trong khoảng thời gian này nàng tâm tình phi thường không tốt, Lục Ly cái này không hiểu thấu ra vương bài tử thần, vẫn là một cái đế cấp này, canh để nội tâm của nàng lửa giận cuồn cuộn, lại thế nào có thể tùy ý chơi đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn bị xong chưa, Loan Tịch trường kiếm trong tay phát sáng lên, khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, theo một cái nũng nịu mỹ nhân, biến thành một tôn sát thần, bá khí vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cho ngươi một lần cơ hội. Loan Tịch giơ tay lên bên trong kiếm, chỉ phía xa lấy Lục Ly nói. Tộc ta hoặc là không xuất thủ, ra tay giết hại lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Giống như ngươi tự nhận là không địch nổi lời nói, hiện tại có thể quỳ một chân xuống đất hướng ta nhận thua, nếu không đến lúc đó chết cũng đừng trách ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu, mặc dù Loan Tịch nhìn chiến lực tựa hồ rất mạnh, nhưng cái này tính khí bản tính lại cùng Ly tiểu thư Diên tiểu thư rất giống a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra tay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nói một tiếng, sau đó thân thể có chút sáng lên biến mất ở giữa không trung bên trong, hắn vận dụng thần ẩn thuật, đồng thời lập tức rời đi địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩn thân thuật buồn cười. Loan Tịch tại phát hiện Lục Ly biến mất về sau, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, tử thần nội bộ thế nhưng là rất nhiều võ giả đều hiểu được ẩn thân chi thuật, các nàng tử thần nội bộ cũng có được rất nhiều điều tra cùng phá giải ẩn thân chi thuật thần thông. Lục Ly một cái vừa mới gia nhập tử thần võ giả tại trước mặt nở hoa ẩn thân chi thuật, đây không phải khôi hài sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh nàng phát hiện cái chuyện cười này tựa hồ không thế nào buồn cười, bởi vì nàng thả ra mấy loại thần thông, lại phát hiện căn bản là không có cách điều tra đến Lục Ly phương vị, Lục Ly tựa hồ truyền tống ra ngoài, cũng không tại cái này giới diện bên trong. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tay nàng không ngừng run run, từng cơn sóng gợn phúc tán mà ra, dò xét tình huống chung quanh, nhưng bốn phía không gian không có bất kỳ cái gì dị động, Loan Tịch đã mất đi Lục Ly tung tích. Không có khả năng, không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Loan Tịch một bên nhanh chóng phi hành, một bên vận dụng các loại thần thông bí thuật dò xét Lục Ly hành tung, nhưng nàng trọn vẹn truyền nửa canh giờ, nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, cho dù là một tia vết tích đều không có. Lục Ly, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Loan Tịch lần nữa sau một lúc lâu, nổi giận giống to. Người có phải hay không nam nhân, làm sao lại biết trốn trốn tránh tránh, có loại chính diện ra đánh với ta một trận. Người xác định là tử thần bồi dưỡng ra tới tinh anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo mờ mịt thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là cửu thiên chi thượng bay tới, hoàn toàn không cách nào khóa chặt thanh âm ngọn nguồn. Chúng ta tử thần là cái gì, là sát thủ, là thích khách ca, chúng ta tử thần xuất thủ ngươi nói cho ta muốn đường đường chính chính, ngươi xác định không phải đến khôi hài. Loan Tịch gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia nổi giận, nàng đôi mắt nhất chuyển nói ra. Ngươi không phải vương bài tử thần sao, triển lộ ngươi cường đại chiến lực chấn áp ta à, coi như thua, ngươi cũng muốn để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Lục Ly thanh âm truyền đến, như cửu thiên thần lôi nổ vang, tại Lục Ly thanh âm rơi xuống về sau, trong hư không đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy một cái khí huyết như thương khung cự thú gào thét mà ra, trong nháy mắt đó phụ cận không gian đều tựa hồ bị đông cứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tháng riêng 15 sau khôi phục mỗi ngày 3 canh, đoàn người để lão yêu nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày ha. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.